Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thứ 195 chương Tử Vân Lưu Quang Hồ. Trước mặt hai người rốt cuộc có tia sáng, vừa hàng ngàn hàng vạn độc trùng đem trên đỉnh đầu bầu trời đô cấp che khuất. Nữ vương, ngươi chớ để ý, ta phụ hoàng và mẫu hậu cực nhỏ tiếp xúc nhân loại. Thái độ lãnh đạm một ít. Nhưng bọn hắn thực sự rất cao hứng ta có thể gặp được ngươi. Thực sự, tiểu thất rất bất đắc dĩ. Phụ hoàng của hắn nói chuyện chưa bao giờ khách khí. Tiểu thất không cần khẩn trương. Ngươi phụ hoàng và mẫu hậu rất đau ngươi, Dạ Phi Nhi cười cười. Nàng muốn cho cha mẹ mắng một trận đô không có cơ hội. Đúng vậy, ta là nhỏ nhất vương tử. Cũng là tối nghịch ngợm gây sự kia một. Phụ hoàng và mẫu hậu không ít huấn ta, ha ha, Dạ Phi Nhi cười chỗ mơ siêu hai người một trùng. Tiếp tục gấp rút lên đường, lập tức muốn tiếp cận trong rừng rậm tâm. Trên đường thỉnh thoảng sẽ đụng phải một hai nhân, thoạt nhìn cũng không phải là thiện tra. Hai người không nhìn thẳng, bước chân không ngừng đi vào bên trong. Đi, lão đệ nhanh lên một chút, lần này Vô Cực Điện và Tận Trời Tông hai vị trưởng môn đô tới. Khẳng định có bảo vật xuất thế không sai, phía sau tới hai người. Vừa đi một bên nghị luận, dù sao các bằng bản lĩnh, quản hẳn ai tới, nói thì nói như thế. Thế nhưng kia hai vị tu vi thật không đơn giản, nghe nói trước đó không lâu thăng chức linh đế, một cũng đã là vô địch, hai linh đế càng cường đại không biên. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn nhìn có hay không cái khác bảo bối, một cái khác đã nhụt chí. Ai? Sợ cái gì, so với bọn hắn mạnh nhân khẳng định còn có. Đế sư chính là đệ nhất cường giả. Bọn họ tính cái gì nha? Không thấy lần này tới người nhiều như vậy. Đến thời gian khẳng định tranh đoạt kịch liệt. Không chết không ngớt Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người rất xa nghe thấy hai người nói chuyện. Câu môi cười, người ở bọn họ trong cảm nhận vĩnh viễn là đệ nhất a. Ha ha. Thế nhưng ngươi lại là ta vĩnh viễn đệ nhất. Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. Khanh khách, ở đây còn có tiểu thất đâu. Biệt dạy hư vị thành niên trùng, Dạ Phi Nhi nhíu mày. Này gia hỏa thật là, tiểu thất so với ngươi tuổi tác đại, mỗ nam cười tà. Ách, hình như là Nga, lúc này đã giờ mùi. Ở đây đã mau tiếp cận trong rừng rậm tâm. Hai người một trùng dừng lại mở ra thủy ăn đông tây. Tiểu thất không có ăn hơn người loại nấu thức ăn, đương Dạ Phi Nhi lấy ra đưa cho nó lúc, nó nhiều lần nhìn Dạ Phi Nhi hai người ăn như vậy vui vẻ, nó nghe, thơm ngào ngạt, a ô một ngụm, ăn vui vẻ bay loạn, nữ vương, này bánh ăn rất ngon, ta chưa từng có ăn quà ăn ngon như vậy gì đó. Có thể hay không lại cho ta một, ta muốn ăn đã nghiền hoa. Tiểu thất hai đôi mắt nhỏ ba ba nhìn nàng. Dạ Phi Nhi trực tiếp theo trong không gian lại lấy ra một bánh nướng áp chảo. Nhạ, cho ngươi, cẩn thận ăn no, ngươi còn chưa có bánh nướng áp chảo phân nửa đại, cảm ơn nữ vương. Hảo ra, bất quá ta rất có thể ăn, tiểu thất ôm so với nó gấp đôi hai bánh nướng áp chảo liền liều mạng. Cảm ơn siêu tiểu thất, muốn từng miếng ăn, nếu không hội nghẹn đến, vừa ăn. Còn muốn một bên uống nước, Dạ Phi Nhi bưng ra một chén nước cho tiểu thất. Nữ vương, ngươi thật sự là quá tốt, phụ hoàng và mẫu hậu cũng không có như thế cẩn thận chiếu cố ta. Ô ô tiểu thất cảm động khóc, Dạ Phi Nhi nhìn một cái sâu đang khóc, thế nào nhìn thế nào ngốc manh, này thật đúng là lần đầu tiên nhìn động vật khóc. Kinh diễm của nàng cặp mắt kia, tiểu thất ngoan, đó là ngươi phụ hoàng và mẫu hậu quá bận. Biết ngươi trộm đi ra, còn không tìm ngươi khắp nơi tới. Vội vàng ăn đi, một hồi còn muốn gấp rút lên đường, nàng cảm thấy tiểu gia hỏa rất đáng yêu. Nữ vương, tiểu thất biết ăn đi Tuyệt Vô Hàn ngồi ở một bên. Mặt có chút hắc, hắn hiện tại có chút muốn đem kia con trùng tử ném rất xa. Dám để cho của nàng nữ nhân như vậy lo lắng, chính ăn, xa xa tới ba nam nhân. Nhìn Tuyệt Vô Hàn và trong tay Dạ Phi Nhi thức ăn. Lập tức khởi tà ác tâm tư. Hai người các ngươi cầm trên tay thức ăn cho chúng ta. nếu không nhượng các ngươi coi được, ba người đứng cách Tuyệt Vô Hàn hai người một thước địa phương. Rút ra đeo trường kiếm chỉ vào hai người, ba người bọn họ đã tới đã nhiều ngày, thức ăn đã sớm ăn xong rồi, đánh tới lại nướng lại sợ gọi tới những quái thú khác. Cho nên đã nghĩ trực tiếp dùng cướp, hơn nữa bọn họ cũng không có phát hiện hai ngày có linh lực. Chẳng lẽ là công tử nhà nào ca gia tăng thêm kiến thức? Một mang mặt nạ, một da mỏng thịt mềm, khẳng định là người nhà có tiên công tử. Cồn, Dạ Phi Nhi một tiếng chợt quát, ô a, tính tình không nhỏ, thức ăn ngoan ngoãn lấy đến, ha ha. Tới vừa lúc Tuyệt Vô Hàn chậm rãi đứng lên, lãnh khí phóng ra ngoài. Hắn đang khó chịu đâu. Bỗng nhiên đã tới rồi ba không dài mắt gì đó. Lão thiên đây là biết tâm ý của hắn. Ba người nhìn trước mặt Tuyệt Vô Hàn. Một thân màu đen cẩm bào. Rất là sang quý. Người y phục trên người tiểu gia ta muốn. Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi một mị. Tay áo bào vung lên. Bang bang phanh. Ba tiếng tiếng vang. Lại nhìn ba vừa đứng chung một chỗ đại nam nhân đồng loạt ngã xuống đất. Mi tâm sử cũng có một chỗ dài nhỏ người, còn đang chảy máu, ba người liên một tiếng hét thảm cũng không kịp kêu liền tử. Sau đó, mỗ nam cùng không có việc gì nhân tựa như trước yêu nhà ăn trong tay bánh nướng áp chảo, tiểu thất thì đã ngốc tựa như, nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Hàn nhìn, nữ vương phu quân thật là lợi hại a, nó không tự chủ nuốt một chút nước bọt, đúng rồi, tiểu thất. Phụ hoàng ngươi và mẫu hậu có biết hay không thần thú khi nào xuất thế? Cụ thể là cái gì thần thú? Dạ Phi Nhi hỏi, Nga, nữ vương, phụ hoàng nói hắn chỉ cảm ứng được có hồ ly hơi thở chợt lóe rồi biến mất. Cũng không biết cụ thể là cái gì? Này trong rừng rậm cũng có hồ ly thường lui tới, hồ ly. Trong truyền thuyết có một loại thiên hồ gọi Tử Vân Lưu Quang Hồ. Vạn năm mới sinh ra một cái, ấu tể lúc liền cường đại như thất, hơn nữa tốc độ kinh người tượng sao băng như nhau mau. Nghe nói nó sinh ra lúc tử hà đầy trời, chim bay múa, mấy ngày hôm trước ở đây xuất hiện tử quang, chẳng lẽ là thật là Tử Vân Lưu Quang Hồ muốn xuất thế? Tuyệt Vô Hàn bỗng nhiên đứng lên, liền hắn đô tâm động, nếu quả thật là như vậy. Vô luận như thế nào đều phải cướp được tay, Dạ Phi Nhi cũng kích động đứng lên. Nếu như Tuyệt Vô Hàn khế ước kia con hồ ly, thực lực của hắn sẽ tăng nhiều. Thật tốt quá, chỉ cần Phi Nhi thích, bản tọa nhất định đem hồ ly đoạt lấy đến cho Phi Nhi. Tuyệt Vô Hàn từ con người óng ánh lóa mắt. Ta đã có phần thiên, ta nghĩ đoạt lấy tới cho ngươi, vốn có muốn cướp đến làm kiếm của ngươi linh, nếu quả thật là Tử Vân Lưu Quang Hồ. Ngươi có thể khế ước nó, so với có kiếm linh hoàn hảo, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu chống lại hắn tử con ngươi. Nói rất nghiêm túc, bản tọa không cần, còn là tống cho Phi Nhi, ngươi đô là của ta. Nó đương nhiên cũng là của ta, có cái gì hảo tranh, cứ quyết định như vậy, hoa ha ha, Dạ Phi Nhi cuồng tiếu, ha ha ha Tuyệt Vô Hàn khóe miệng câu khởi một mê chết người tươi cười. Hết chương.